Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, tìm Wanda. Về tới địa cầu, thời gian đã đi tới buổi tối, Vũ Quỳnh Tiêu cùng cô ngốc cũng không có nghĩ tới, Phương Mặc nhanh như vậy liền trở lại. Lão công, ngươi không phải nói đi vũ trụ tham gia ngân bảo vệ kịch bản. Tại sao trở lại? Vũ Quỳnh Tiêu cùng cô ngốc vây quanh Phương Mặc. Vũ Quỳnh Tiêu hỏi, ở trong vũ trụ ta bỗng nhiên có mới kế hoạch, cho nên trở về, dựa theo kịch bản thời gian. Còn có một năm chính là Avenger 2 kịch bản. Mặc dù bởi vì ta nguyên nhân không biết Avenger 2 kịch bản vẫn sẽ hay không phát sinh. Nhưng, kế hoạch của ta, đúng là dựa theo cái này tới an bài. Phương Mặc gật đầu nói, có kế hoạch gì, có thể nói cho chúng ta một chút. Cô ngốc hỏi, là như vậy, thế là, Phương Mặc liền cho cô ngốc hai nữ nói một lần kế hoạch của mình. Thì ra là thế, phu quân, ngươi như vậy, thực sự tốt, ta cảm thấy khoai tinh tím sẽ bị ngươi chơi hỏng. Cô ngốc che miệng, cười nói, nếu chơi khẳng định muốn chơi cao hứng nha. Người suy nghĩ một chút, nếu có thể ngăn trở Thanos búng ngón tay, sao nhóm có thể thu được bao nhiêu khí vận? Phương Mặc nhìn hai nữ, cười nói, cũng là a. Cô ngốc gật đầu, tốt, tiếp xuống, ta định đi tìm Wanda cùng Quicksilver hai cái. Hai người bọn họ không biết đang ở đâu, ta tìm được bọn họ, đem bọn họ bồi dưỡng ra được. Phương Mặc nói, sợ là ý không ngừng trong lời đi. Nghe vậy, Vũ Quỳnh Tiêu cùng cô ngốc hai cái lấy đồng dạng ôm ấp hai tay động tác. Đồng dạng nhìn Phương Mặc ánh mắt. Đồng dạng giọng nói, các người nghĩ gì thế? Phương Mặc vươn tay ở hai nữ trên trán một người tới một chút. Nhưng, hai nữ không lay động. Vẫn là trơ mắt nhìn Phương Mặc. Tốt a tốt a, ta xem như bị các ngươi chế chủ. Xác thực, ta đối với Wanda có ý tưởng. Được, Phương Mặc trợn trắng mắt. Chúng ta người một nhà có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Sau đó còn muốn cùng nhau hầu hạ ta tốt à. Hoặc là, ta hầu hạ các ngươi cũng được. Nhưng bây giờ, các ngươi không phải vạch trần. Chúng ta vẫn là người một nhà. Lúc này mới giống như là lão công của chúng ta. Không phải vậy ta còn tưởng rằng ngươi thôi đánh cháo nữa nha. Cô ngốc cười nói, dừng ngang. Phương Mặc lần nữa trợn trắng mắt. Đúng lão công, ngươi chớ vội vội vàng đem quên đi. Còn có một người, nhìn Phương Mặc, Vũ Quỳnh Tiêu bỗng nhiên nói. Người nào? Phương Mặc cau mày, Peter à, hắn hiện tại cần phải ở học cao trung đi. Vũ Quỳnh Tiêu nói, Peter à. Không có chuyện gì à. Hắn hiện tại vẫn là cái bình thường học sinh cấp 3. Còn không bị nhện cắn. Sự tình của hắn đều đến Captain America 3. Chúng ta vẫn là an tĩnh chờ đợi đi. Ngày mai chúng ta cùng đi tìm mỹ nữ. Sau đó, bắt đầu nuôi dưỡng. Phương Mặc nhìn hai nữ. Nói, tốt tốt tốt, chúng ta đi tìm mỹ nữ. Hai nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền cả đêm thần cách. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc bắt đầu khiên thứ 6 ở trong phạm vi toàn thế giới tìm Wanda cùng Quicksilver tung tích. Hai người kia ở trong Maga là Magneto nhi nữ, là người biến dị, nhưng ở trong vũ trụ điện ảnh Marvel lại là bởi vì tâm linh quyền trượng nguyên nhân có siêu năng lực, không còn là người biến dị. Như vậy thiết định cũng có chút thiếu hụt. Không phải sao? Trong nguyên tắc Quicksilver liền bị biên kịch cho viện chết. Boss, dựa theo người tư liệu cung cấp, ở toàn thế giới phạm vi đăng ký nhân khẩu bên trong, cũng không có tìm được người nói hai người kia. Có thể là bởi vì bọn họ là chưa hết đăng ký nhân khẩu. Thứ sáu nói, xem ra, chúng ta chiếm đi một chuyến Sokovia. Phương Mặc nhìn Vũ Quỳnh Tiêu còn có cô ngốc, nói, chúng ta đi thôi. Thế là, mấy người Phương Mặc cũng là đi đến Sokovia. Nơi đó, là Avenger hai chủ yếu tác chiến sân bãi, cũng là Wanda tốt Quicksilver nơi sinh. Sokovia, nơi này có một cái đặc thù căn cứ, là lệ thuộc vào Hydra thế lực. Phương Mặc mục tiêu thứ nhất chính là chỗ này. Trong nguyên tác, các nàng chính là bị nơi này Hydra chộp tới, sau đó bồi dưỡng thành siêu năng lực người. Cuối cùng còn cùng đám người Tony đối nghịch, hơi kém đem Avenger đánh sụp đổ. Lão công, ta rất muốn tìm được. Phương Mặc đi tới nơi này, thần thức còn không triển khai, cô ngốc cũng đã bắt đầu tìm. Chờ đến Phương Mặc định tìm, cô ngốc hình như đã tìm được. Muốn ăn đòn, ta xem một chút. Phương Mặc theo cô ngốc thần thức ba động, tìm được cô ngốc nói tới cái địa phương kia. Hẳn là Quicksilver cùng Wanda. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Phương Mặc một cái thuấn di, cũng là mang theo ba người xuất hiện ở nhốt Quicksilver cùng Wanda phòng giam bên trong. Ngươi, các ngươi là ai? Nhìn Phương Mặc ba người, Wanda thân là tỷ tỷ, lập tức bảo vệ đến Quicksilver trước mặt, chất vấn, ta là tới cứu các ngươi. Phương Mặc lộ ra hắn tự cho là nhất thân sĩ nụ cười. Nói, cũng là thích hợp, Phương Mặc vốn là không phải xấu, mà còn tiên nhân khí chất cũng không phải là loài người có thể so với. Cho nên, nụ cười này, Wanda lập tức cảm thấy Phương Mặc thiện ý. Cứu chúng ta, không thể nào, nơi này đề phòng xâm nghiêm, ta sẽ không có thấy qua có người từng đi ra ngoài. Các ngươi nhanh lên một chút đi thôi, đừng đem tính mạng khoác lên nơi này. Lúc này Wanda vẫn là một cái thiện lương tiểu cô nương. Nàng nói, chúng ta có thể bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng có thể đột nhiên biến mất. Các ngươi đã nói, có theo hay không chúng ta đi? Phương Mặc hỏi, đi. Wanda không trả lời, cũng Quicksilver nói, tốt. Ta liền thích các ngươi sảng khoái như vậy người. Đi thôi. Phương Mặc bàn tay lớn một quyền. Sau một khắc, mấy người liền xuất hiện ở trong biệt thự của New York. Hydra căn cứ bên trong. Tận tới đêm khuya đưa cơm, bọn họ mới phát hiện mình vật thí nghiệm không thấy. Lập tức, Hydra căn cứ bên trong. Gà chó không yên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đi tới biệt thự của Phương Mặc, hai người ấn tượng đầu tiên là được, thật là đẹp. Phương Mặc khiến thứ sáu an bài hai người bọn họ đi xuống tắm rửa thu thập, sau đó cho làm một ít thức ăn. Có thể thấy hai người đều là có đặc thù tư chất, nhưng thân thể vô cùng kém, xem chừng bởi vì ở Sokovia trôi qua cũng không ra thế nào, thuộc về từ nhỏ bị hành hạ loại đó. Hiện tại tự nhiên muốn hào hào bồi bổ. Đợi hai người rửa mặt kết thúc, đi tới Phương Mặc ba người trước mặt, Wanda trực tiếp cho ba người một cái sắc bầy thụy tư. Wanda, ngươi cũng quá đẹp đi. Trong nguyên tác, Wanda liền mơ hồ có Marvel đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Dù sao cũng là Ukraine người, thừa thái mỹ nữ địa phương. Cái này chân nhân phía trước đơn giản quá kinh diễm có hay không? Da mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại vô cùng thủy nộn tinh xảo, một chút cũng không có phương Tây nữ nhân loại đó lớn lỗ chân lông cảm giác. Phương diện khác càng im lặng, đặc biệt là cái kia vóc người, đơn giản chính là cậy tài khinh người a. Có, Wanda ngượng ngùng nhìn ba người, đối với cô ngốc đánh giá chạy tới thẹn thùng. Tốt, ta muốn, các ngươi cũng muốn biết, chúng ta tại sao muốn cứu các ngươi, cùng thân phận của chúng ta. Các ngươi trước ăn, vừa ăn của ta bên nói cho các ngươi biết. Phương Mặc nhìn hai người nói, Wanda cùng Quicksilver gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.